Chương 886, doanh động toàn bộ mẫn lục giới, 12, cầu phiếu phiếu. Thánh thủ trước thiên bình chướng đã trống lên, hỏa diễm không có thương tổn đến nàng. Nhưng Mộ Nhan phát hiện, trong cơ thể mình linh lực nhanh chóng tiêu hao. Nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ qua không được bao lâu, nàng liền sẽ bởi vì linh lực tiêu hao hầu như không còn, mà như đại phu nhân như vậy, bị đốt cháy thành xác chết cháy. Huống chi, nàng còn muốn duy trì được ngụy tử trên người thánh thủ trước thiên. Linh lực tiêu hao càng là tăng lên gấp bội. Mộ Nhan hơi nhíu lên lông mày, trong tay kích thích dây đàn. Nàng nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp, nếu không, cũng chỉ có thể bị Ninh Tông Tường chậm rãi làm hao mòn chết. Nhưng mà, Ninh Tông Tường lại không cho nàng suy nghĩ thời gian. Liệt Diễm quyết đem toàn bộ đại sảnh bao phủ sau. Hắn đột nhiên từ bên hông rút ra song giản, hướng phía Mộ Nhan hung hăng vung xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn. Mộ Nhan thân thể lung lay. Thánh thủ trước thiên bao phủ bình chướng lấp lóe, phảng phất có khe hở xuất hiện. Mà vốn là tiêu hao nhanh chóng linh lực, càng là lại đốt rủi hơn phân nửa. Ninh Tông Tường nhìn xem sắc mặt nàng trắng bệnh, nỗ lực trèo chống bộ dáng, ha ha cười nói, ta nhìn ngươi có thể chống đến lu cờ na ho xem ra, là không chống được bao lâu. Mộ Nhan chậm rãi thở dài nói, ha ha ha, nếu là ngươi hiện tại chịu ngoan ngoãn nhận thua, leo đến ta dưới chân, hầu hạ tốt ta. Ta liền tha cho ngươi một mạng như thế nào? Ninh Tông Tưởng cười đến càng phát ra tùy ý tùy tiện. Trong tay song giản lại hoàn toàn không có đình chỉ công kích ý tứ. Nhưng mà, song giản lại một lần nữa vung xuống, nhưng không có rơi vào vòng phòng hộ bên trên, mà là trực tiếp vung không, trên mặt đất tóe lên một mảnh hỏa hoa. Trong phòng vốn là nóng rực nhiệt độ càng phát ra lên cao. Trên nóc nhà, thỉnh thoảng có bị thiêu hủy mảnh gỗ vụn, đổ rào rào rơi xuống. Mộ Nhan đứng cách Ninh Tông Tường cách xa mấy mét chỗ, bao phủ lại nàng thánh thủ trước thiên bình chướng chậm rãi biến mất. Mà tại nàng quanh thân, lại xuất hiện bảy chuôi màu sắc khác nhau trường kiếm. Trong ngọn lửa, thiếu nữ câu lên khoe môi, lộ ra một cái tùy ý bệ nghệ cười, đã không chống được bao lâu, vậy liền không chống, trực tiếp lấy mạng chó của ngươi. Chính là Ninh Tông Tường nhìn xem kia trống rông xuất hiện bảy chuôi trường kiếm, con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Vừa mới, hắn là nhìn tận mắt thiếu nữ trong tay cổ cầm biến mất, hóa thành thất thải trường kiếm. Mà lại cái này bảy chuôi trên trường kiếm, mỗi một chiếc đều tản mát ra cường đại linh lực, vượt xa tứ phẩm linh khí sẽ có khí tức. Thanh này đàn đến cùng là bảo bối gì chẳng lẽ? Chẳng lẽ đây không phải là tứ phẩm linh khí, mà là ngũ phẩm, lục phẩm, cửu phẩm, thậm chí, thế gian hiếm thấy thần khí nếu là, đây quả thật là thần khí nếu là. Hắn Ninh Tông Tường đạt được thần khí kia Ninh ra còn dùng an phận tại cái này mẫn lục giới một góc sao? Hắn Ninh Tông Tường còn dùng mỗi ngày đối cái này thanh vân giới tông phái nịnh nọt bày đổ cúng, trăm phương ngàn kế muốn đem nhi tử đưa đi đại tông môn sao? Nghĩ đến đây, Ninh Tông Tường thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Trong mắt tham lam cùng khát vọng, quả thực so phòng khách này bên trong nhiệt độ còn muốn hừng hực. Nhưng mà, hắn chính làm lấy mộng đẹp. Đột nhiên cảm giác được cường đại khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Ninh Tông Tường toàn thân một cái giật mình, đột nhiên lách mình tránh đi. Nhưng đến cùng vẫn là chậm một bước. Xoẹt tiếng vang, trước ngực hắn quần áo bị phá ra một cái động lớn. Sau đó là huyết nhục bị cắt đứt đau đớn. Một đạo vết thương sâu tới xương, xuất hiện tại hắn ngực trái. Nếu như không phải Ninh Tông Tường né tránh tức thời, hắn hiện tại đã bị trực tiếp đâm xuyên trái tim, một mệnh ô hô. Bóng ánh sáng long lanh thất tuyệt kiếm đánh một vòng, trở lại Mộ Nhan trong tay. Nàng có chút tiếc nuối nhìn xem Ninh Tông Tường vết thương trên người chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể trực tiếp lấy nam nhân này mạng chó. Phòng tập thể thao đi lên, giảm béo đi lên, làm quyển bụng thời điểm, huấn luyện viên, phần bụng dùng sức tuổi mục tử, dùng sức huấn luyện viên thở dài, không trách người, phía trên thịt quá nhiều, cho nên không có tí sức lực nào, từ từ sẽ đến liền tốt tấu chương xong.